Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, thần hóa thành thật, quét bụi trừ cấu, Thái Thượng Thanh Lương cùng Lý Hóa Chân, xa xa đem đối, trợn mắt nhìn, Thanh Lương, ngươi điên rồi, khen thưởng cho hắn Thái Thượng Đạo tứ đại sát binh, sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta phái ra người đâu? Làm sao bị ngươi thay thế được? Trần Thủ Chuyết hoàn toàn cũng choáng váng. Cái gì Lý Hóa Chân? Nàng chính là Thái Thượng Thất Tử một trong Thái Thượng Hóa Chân. Nhưng là, nàng một cái đường đường Thái Thượng Thất Tử. Tìm chính mình làm gì? Thái Thượng Hóa Chân đột nhiên nở nụ cười. Nói, tốt, ta không được hoan nghênh. Ta đi, bất quá, Thanh Lương sư muội. Ngươi thật sự dám a? Lê Thủ Đạo, Hoàng Thiên Đạo cũng dám cấp người. Đúng rồi, mới đánh xuống Nhung tộc cương vực, cần có người tọa trấn trưởng khống. Ta không tin ngươi còn có thể ở lại Thái Thượng Đạo bao lâu. Nói xong, Thái Thượng Hóa Chân lặng yên biến mất. Trước khi đi, hướng về Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, xem như là cáo biệt. Thái Thượng Thanh Lương sắc mặt âm trầm. Xem nói với Trần Thủ Chuyết, nàng chính là ta tứ sư tỷ Thái Thượng Hóa Chân, Thái Thượng Thất Tử xếp hạng thứ tư, nàng tu luyện chính là thần hóa vi chân, tảo trần trừ cấu, đại đạo, lấy niệm sinh thần, vô tình vô niệm, tất cả tâm tình đều là giả, bản thân lạnh lẽo đến cực điểm, chỉ có tính toán, vô trần vô ai. Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động. Thái Thượng Hóa Chân thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Hắn không nhịn được hỏi. Thanh Lương sư tỷ, người tu luyện chính là cái gì đại đạo? Thái Thượng Thanh Lương nói. Đây là cái người căn bản. Nhớ kỹ sau đó không muốn hỏi dò. Hỏi, cũng sẽ không nói. Bất quá, ta tu luyện có thể không giống nàng biến thái như vậy. Ta căn cứ chính mình đạo đài thần thông. Tu luyện chính là... thanh tâm tĩnh tính, ngẫu vận thiên lai, chú ý chính là linh cơ hơi động, đoạt thiên chi duyên. Trần Thủ Chuyết khẽ gật đầu, có Thái Thượng Hạ Lương trong bóng tối trợ giúp, Thái Thượng Thanh Lương đúng là cơ duyên không ngừng, muốn cái gì có cái đó, làm không tốt đã sớm pháp bảo chất thành núi. Thanh Lương sư tỷ, ta sau đó tu luyện cái gì đại đạo? Trần Thủ Chuyết không nói tìm nói. Động huyền chân tu, đúc cơ ngưng đài, tử phủ chân sĩ, mở phủ lập đạo, cá nhân đại đạo, muốn xem ngươi tử phủ cảnh giới mở cái gì phủ. Tử phủ mở phủ, một đường tu luyện, cảm ứng thiên địa, nhiều lần vấn tâm, mới có thể xác định tương lai mình đại đạo. Chính là xác định đại đạo, cũng không nhất định thật sự hoàn mỹ thích hợp ngươi, làm không tốt pháp tướng cảnh giới. Linh thần cảnh giới, còn đến trùng tu đại đạo, nhất thời một chuyện, ai cũng không cách nào chân chính thấy rõ chính mình. Trần Thủ Chuyết gật đầu, tinh tế lắng nghe, Trần sư đệ, phần thưởng lần này ta đặc biệt vì ngươi tuyển, ta biết trên người ngươi có linh thạch, vì lẽ đó từ bỏ tài chi phương diện khen thưởng, công đức lớn ngươi kéo dài tích lũy, càng nhiều càng tốt. Ta xem ngươi yêu thích kỳ ngộ bảo khố, vì lẽ đó xin ba lần cơ hội, chính ngươi nắm, động thiên pháp bảo, giữ lại, không nên tùy tiện luyện hóa, tương lai thái thượng bát tuyệt, chúng nó cực kỳ trọng yếu. 36 bí truyền tư cách, càng nhiều càng tốt, thiên thanh tẩy tủy linh trì, mở phủ sau khi, lại đi tu luyện, những thứ này cũng không tính là cái gì. Mấu chốt nhất chính là đại đạo võ trang Lê Thủ Đạo cùng Hoàng Thiên Đạo. Lê Thủ Đạo chính là lần trước hộ tống A Tửu cái kia Lê Thủ Đạo. Bị đối phương Thiên Tôn tự bảo, đánh thành trọng thương, Hoàng Thiên Đạo nhưng là cái này trận đại chiến bị trọng thương. Kỳ thực bọn họ đều có thể chữa trị, thế nhưng ta cho báo tổn hại, khen thưởng cho ngươi, hai người bọn họ. Ngươi có thể lấy dung nhập đến kình đạo thánh trong, hóa thành ngươi kình đạo thánh, theo cảnh giới của ngươi lên cấp, bắt đầu chữa trị chúng nó, nhiều nhất bất quá thánh vực cảnh giới, ngươi liền sẽ đưa chúng nó đều sửa tốt. Đến đây ngươi nắm giữ hai đại đại đạo võ trang, cơ bản có thể vượt cấp giết địch. Vốn là việc này, ta làm bí ẩn, nhưng không nghĩ bị nàng phát hiện. Trong giọng nói, mang theo phiền muộn, Trần Thủ Chuyết vô cùng cảm kích. Đây là Thái Thượng Thanh Lương lén lút cho mình phúc lợi. Thái Thượng Thanh Lương thở dài một tiếng, u buồn nói, nếu như đã bị nàng phát hiện, không có biện pháp, nàng nói cũng là thật sự. Lần này đại thắng, đặt xuống rất nhiều nhung tộc cương vực. Ta nhất định phải tới trưởng khống nơi đó. Ta bởi vậy sẽ rời đi Thái Thượng Đạo. Trần sư đệ, sợ là ngươi khó thoát nàng ma trưởng. Là do vì cái này chuyện. Thái Thượng Thanh Lương bị Thái Thượng Hóa Chân nắm lấy bím tóc. Nàng chỉ có thể rời đi Thái Thượng Đạo, đi tới mới cương vực. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói. Sư tỷ, chấm ngoặc kép, đây đối với ta là chuyện tốt. Thái Thượng Thất Tử, Thái Thượng Cực Quang, Thái Thượng Nhất Minh, Thái Thượng Huyền Cơ, ba người cơ bản gần nhất 10 năm, đều sẽ phá linh thần, nhập địa khư thế giới. Bọn họ tu luyện thành công, lên cấp thiên tôn, làm vì Thái Thượng Đạo trưởng lão, tu luyện thất bại, địa khư thế giới quy bụi, cũng là tiêu tan. Đến đây, Thái Thượng Thất Tử bỏ ra ba cái vị trí. Thái Thượng Trích Tinh bụng dạ hẹp hòi, lại bị người không tên đánh lén. Hắn tương lai khẳng định mất đi Thái Thượng Thất Tử tư cách. Ngũ sư huynh Thái Thượng Triều Thánh, tu luyện chính là thần ngã hợp nhất, thánh tâm bất nhị, thiên thánh chân nhân pháp. Đây là không cách nào đối kháng. Tất nhiên lên cấp đại sư huynh, làm vì tứ sư tỷ Thái Thượng Hóa Chân, trong lòng không cam lòng. Vì cùng hắn đối kháng, chỉ có thể nhược tìm cương viễn, mà ta siêu thoát thế ngoại, nàng chỉ có thể từ thiên tu sĩ 99 bên trong tìm kiếm người ủng hộ. Ngũ đại 49 thiên kiếp tử, bao nhiêu đạo nhất nhìn chằm chằm, không tới phiên nàng, vì lẽ đó, nàng hiện tại tìm đến ngươi, nàng cho rằng ngươi tất thành Thái Thượng Thất Tử một trong. Trần Thủ Chuyết yên lặng lắng nghe, không ngừng gật đầu. Thái Thượng Thanh Lương nhìn lại nói Thái Thượng Hóa Chân, kỳ thực trong bóng tối nói cho Trần Thủ Chuyết, hắn đã vào Thái Thượng Thất Tử hậu tuyển người danh sách. Thái Thượng Thất Tử, Thái Thượng Đạo dòng chính, làm vì Thái Thượng Đạo hạt nhân, như Thái Thượng Thanh Lương, đã trưởng khống vô thượng quyền lợi. Thái Thượng Thất Tử trên căn bản là thiên tôn trở xuống Thái Thượng Đạo thực tế người trưởng khống. Thái Thượng Thanh Lương lại là nói, bất quá, trước đó, tu luyện mới là then chốt, Thái Thượng Đạo chú ý sống, mới là thiên tài, mặc kệ người tiềm chất cao bao nhiêu, chết rồi, cái gì đều không là. Thế nhưng cảnh giới này, cũng không phải tùy tiện đề thăng. Nhất định phải ủng có tương ứng thực lực, động huyền đăng thiên lộ, tử phủ mở hoành đồ, thánh vực tỏa đạo vực, pháp tướng hóa chân hình, thiếu một thứ cũng không được, kém một không được. Trần Thủ Chuyết chậm rãi gật đầu, ta làm sao đều là đi, ngươi đường lên trời, ta không an bài, giao cho Thái Thượng Hóa Chân đi, các ngươi nhờ vào đó quen thuộc đối phương. Nói xong lời này, Thái Thượng Thanh Lương xoay người rời đi. Trần Thủ Chuyết muốn nói cái gì, thế nhưng cái gì đều không nói ra được, chỉ có thể yên lặng tiễn đưa. Đưa đi Thái Thượng Thanh Lương, Trần Thủ Chuyết trong lòng không thoải mái. Thái Thượng Thanh Lương đối với Trần Thủ Chuyết ơn trọng tình thâm. Trần Thủ Chuyết vạn phần cảm tạ nàng. Đến buổi chiều, lại là có người gõ cửa. Trần Thủ Chuyết mở cửa, chính là Thái Thượng Hóa Chân. Trần Thủ Chuyết áp chế trong lòng không thoải mái, mỉm cười nói, xin chào Hóa Chân đại sư tỷ. Nàng nếu muốn tranh Thái Thượng Thất Tử đại sư tỷ, Trần Thủ Chuyết liền gọi nàng đại sư tỷ. Đều là người trưởng thành, kinh nghiệm kiếp trước phong phú. Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười, không hiện ra cái khác tâm tình. Thái Thượng Hóa Chân mỉm cười. ánh mắt gây nên, hết thảy đều không cách nào độn đi. Nàng trực tiếp tiến vào Trần Thủ Chuyết động phủ. Trần Thủ Chuyết, ngươi đối với ta bất mãn, không cần ẩn giấu, có cái gì có thể nói cái gì? Đại sư tỷ, ngài không thèm để ý sao? Không, ta sẽ một cái tát đập chết ngươi. Không phải đùa giỡn, Trần Thủ Chuyết, cảm giác đây là thật sự. Thật sự sẽ chết, ta thỏa mãn, hết sức hài lòng. Ngươi đừng tưởng rằng, ta lấy Thái Thượng Thanh Lương bí mật khen thưởng ngươi Lê Thủ Đạo làm vì nhược điểm. Đuổi đi nàng, nàng kỳ thực tất nhiên rời đi. Ta có tới hay không đều giống nhau. Lần này đại thắng, khai cương phá thổ, nhất định phải có người trấn thủ. Thái Thượng Trích Tinh đã phế bỏ. Cái khác ba vị sư huynh, sắp đi vào địa khư thế giới. Ta cùng Thái Thượng Triều Thánh Các có chuyện quan trọng. Chỉ có thể nàng đi tới nơi đó. Vì lẽ đó, dù như thế nào, nàng tất nhiên đi. Chỉ là nàng dao động ngươi, lừa dối tình cảm của ngươi. Trần Thủ Chuyết chỉ là gật đầu. Thật hay giả đều không trọng yếu. Hắn xuất phát từ nội tâm cảm tạ Thái Thượng Thanh Lương. Nàng hẳn là cùng ngươi nói ta đại đạo. Như vậy càng tốt. Ta không cần ngụy trang. Ta chi đạo lạnh như băng vô tình. Hết thảy đều là lấy con số tính toán. Ta thừa hành đồng giá trao đổi. Trần Thủ Chuyết, ta cho rằng ngươi đáng giá ta đầu tư. Vì lẽ đó ta mới tìm đến ngươi. Đối với ngươi tiến hành đầu tư. Trong nháy mắt, Thái Thượng Hóa Chân biến đến cực kỳ lạnh lẽo. Lại không một điểm ôn nhu. Dường như một cái cơ giới. Chỉ nói lợi ích. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói. Ngươi đầu tư ta, cần ta báo lại ngươi cái gì? Ta hiện tại đối với cây non ngươi tiến hành toàn phương vị đầu tư. Vận dụng lấy hết tất cả. Không hề bảo lưu ủng hộ ngươi. Tài nguyên, cảm tình, chiến đấu, thậm chí sinh tử. Tất cả, ta hy vọng tương lai ngươi lên cấp Thái Thượng Thất Tử. Có thể cùng ta kết minh. Đối với ta tiến hành tặng lại chống đỡ. Ta cần ngươi ủng hộ ta trở thành Thái Thượng Thất Tử đầu. Ta sẽ không ép buộc ngươi tiếp thu ta đầu tư. Dù là tương lai kết minh, ta cần chính là một cái chống đỡ sư đệ của ta. Không phải một con rối nô lệ. Trần Thủ Chuyết, ta cho ngươi 3 ngày. Tiến hành cân nhắc, có tiếp nhận hay không ta đầu tư. Trần Thủ Chuyết một cười nói. Không cần 3 ngày, ta hiện tại liền tiếp thu. Vận dụng lấy hết tất cả. Không hề bảo lưu chống đỡ. Tài nguyên, cảm tình, chiến đấu, thậm chí sinh tử. Tất cả, cha đẻ cũng chính là như vậy. Thậm chí cũng không thể như vậy. Ta còn lập dị cái gì? Nếu ngươi yêu thích đồng giá trao đổi, vậy ta cũng đồng giá trao đổi. Ngươi tốt với ta, ta liền tốt với ngươi. Ông mất cân giò bà thò chai rượu, sống chết có nhau. Thái Thượng Hóa Chân mỉm cười, duỗi ra bàn tay, Trần Thủ Chuyết cũng là như thế. Hai người vỗ tay 3 lần, Thái Thượng Hóa Chân nói, tốt lắm, chúng ta hiện tại bắt đầu. Ta đề nghị ngươi lập tức tu luyện động huyền đăng thiên lộ. Lập tức xung kích tử phủ cảnh giới. Không muốn nghe bọn họ nói cái gì ổn định cảnh giới. Cảnh giới là thứ nhất vị. Cảnh giới không được. Cứt chó không phải. Ngươi liền muốn làm 99 thiên tu sĩ cái thứ nhất mở phủ ngươi. Chính là muốn trở thành cái thứ nhất ăn cua đồng. Nghiền ép những kia 49 thiên kiếp tử. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nói, được, bất quá, ta hiện tại tu luyện thủy mẫu thần cung 36 thủy pháp truyền thừa. Ta còn kém cái cuối cùng, đàm ma phiếm hải lộ không trường. Này pháp hoàn thành, ta đem được đến thủy nguyên, mới có thể lên cấp tử phủ. Thái Thượng Hóa Chân cau mày hỏi, cái gì thủy nguyên, bất hủ đạo tính, Thái Thượng Hóa Chân sững sờ. Nói, nguyên lai Thái Thượng Thanh Lương làm ra bất hủ đạo tính kết cục. Là vì bảo vệ ngươi. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Ngoại phóng chính mình hỏa nguyên cùng kim nguyên. Thật là lợi hại. Hai đại bất hủ đạo tính. nếu là được đến thủy nguyên, chính là ba đại bất hủ đạo tính, bất diệt đạo tính, chân ngã pháp lệnh, thánh vực dị tượng, thánh vực chân nhân ba đại truyền thuyết. Ngươi đã có trong đó một cái, thoạt nhìn ta đối với ngươi đầu tư, hoàn toàn đáng giá. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, làm vì bị đối tượng đầu tư, nhất định phải biểu diễn chính mình thực lực, mới có thể được đến tài nguyên. Ta trước tiên truyền cho ngươi đăng thiên pháp, sau đó ta trở lại cho ngươi tìm. Đàm ma phiếm hải lộ không trường, thành pháp mảnh vỡ nguyên thần. Ngươi nếu cái này chậm chạp không cách nào tu luyện, chỉ có thể mở ra lối riêng. Thái thượng hóa chân làm việc sạch sẽ lưu loát, không hề có một chút chần chờ do dự. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, thiện, thái thượng đạo, động huyền cảnh giới đăng thiên pháp có bốn, đăng thai cửu thượng, thực thai hư đạo, nhất bộ âm dương, hồn viên như nhất, kỳ thực hồn viên như nhất, đối với ngươi không có chút ý nghĩa nào. Này pháp được xưng tu luyện khó nhất, tiền lời lớn nhất, thế nhưng cái gọi là tu luyện khó nhất, đã đối với ngươi tự mình hình thành thương tổn. Dù là ngươi sau đó được đến bao nhiêu tiền lời, ngươi tự mình đã bị thương, lưu lại vết thương, lấy này pháp tu luyện người, không có tư cách trở thành thái thượng thất tử. Cái này ngươi nhất định phải từ bỏ. Còn lại ba cái, ta có thể lấy giúp ngươi lựa chọn. Đạo đài của ngươi thần thông là cái gì? Trần Thủ Chuyết mỉm cười, biểu diễn chính mình đạo đài thần thông. Huyền vũ trụ, ở hắn đạo đài trên, thật giống có một cái tự mình vũ trụ, vô cùng óng ánh. Thái thượng hóa chân thở dài một hơi, nói, ta không biết ta lựa chọn có chính xác không? Ta như thế bồi dưỡng ngươi, có thể hay không bồi dưỡng được một cái đại sư huynh? Cuối cùng đạp ở trên đỉnh đầu ta, nàng đã bắt đầu có chút e ngại Trần Thủ Chuyết tiềm chất. Trần Thủ Chuyết cười nói, ta nếu là trở thành thái thượng đạo đại sư huynh, người vĩnh viễn là ta đại sư tỷ. Thái thượng hóa chân gật đầu nói, vậy ta liền đập một chút, đăng thai cửu thượng, từ bỏ. Này pháp nó lấy cường hóa bản mệnh thần thông làm chủ, 9 lần rèn luyện, ngươi đều huyền vũ trụ, còn mạnh mẽ cái gì a? Ở cường hóa, nó cũng là huyền vũ trụ, vì lẽ đó này pháp từ bỏ. Trần Thủ Chuyết gật đầu, cái này hắn đã sớm nghĩ tới, từ bỏ, hoàn toàn bình thường. Thực thai hư đạo, là lấy chính mình đạo thai làm trụ cột, tiến hành hóa thành hư ảo, lấy đạo thai thần thông làm vì nguyên, hóa sinh các loại cái khác thần thông. Bởi vậy huyền vũ trụ, ngươi nên có thể lấy diễn sinh ra 9 cái cường đại thần thông. Thậm chí có thể có thần uy xuất hiện, chúng nó sẽ lập tức mang cho ngươi đến lực lượng. Động huyền giết tử phủ bại thánh vực. Thế nhưng, ta đề nghị, từ bỏ. Trần Thủ Chuyết nghiêng tai lắng nghe, một chữ không rơi, bởi vì diễn sinh ra đến thần thông, lại mạnh mẽ cũng là huyền vũ trụ phía dưới lực lượng. Ngươi đã có huyền vũ trụ, chúng nó không có tồn tại ý nghĩa. Ta đề nghị ngươi lựa chọn nhất bộ âm dương, một cái thần thông, chia làm âm dương, biến hóa hai cái, ở rất lớn ý nghĩa trên, ngươi khả năng được đến hỗn độn. Đạo hỗn độn, quá hỗn độn, nguyên hỗn độn các loại, hỗn độn đại thần thông, chúng nó cùng ngươi huyền vũ trụ đối ứng âm dương, hỗn độn thần thông, động huyền cảnh giới sẽ không cho ngươi mang đến dựng sào thấy bóng lực lượng. Thế nhưng tương lai, nhưng có thể trở thành ngươi thông thiên đại đạo hòn đá tảng. Vì lẽ đó, ngươi mình lựa chọn, là lựa chọn hiện tại cường đại thần uy, vẫn là lựa chọn tương lai đại đạo hòn đá tảng. Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Hắn do cái quốc pháp, có thể lấy đối mặt tất cả cường địch. Có ông ánh sao, đã từng đánh chết Hoàng Kim Cầu. Có, Xí Viêm Tam Muội Lưu Ly Hỏa, cửu trọng lãng diệt Bích Hải Triều. Có thể lấy giết chết tử phủ, lựa chọn những kia thần thông, còn có ý nghĩa gì? Trần Thủ Chuyết không hề do dự nói, nhất bộ âm dương, Thái Thượng Hóa Chân mỉm cười, đưa tay vỗ một cái, đánh vào Trần Thủ Chuyết trên đầu. Nhất thời một đạo thần thức mạnh mẽ pháp thuật, truyền vào Trần Thủ Chuyết trong đầu. Vậy thì đến đây đi. Ngoặc kép, hết chương.